Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 487 xỉ vả. Kim thu tháng 10, ánh mặt trời sáng lạn ngời ngời. Cao đến 7 ngày ngày nghỉ lễ, mặc dù có 4 thiên là từ theo cuối tuần mượn. Nhưng đủ loại xuất hành số người vẫn là đại phúc độ lên cao. Bất kể là đi những địa phương khác du lịch, hay hoặc là ngay ở bổn địa hoạt động, đối với xuất hành yêu cầu đều trên diện rộng độ gia tăng. Xe buýt, xe điện ngầm, xe taxi, vọng ước xe đều bắt đầu trở nên chen chúc hoặc là khẩn trương. Mà coi như dễ dàng xuất hiện cùng chung xe đạp, tự nhiên cũng giống vậy rất được hoan nghênh. Bởi vì cùng tôn chính nghĩa hiệp nghị, tháng 10 là không thể tiến hành phụ cấp, nhưng 11 ngày nghỉ ảnh hưởng. Để cho nguyên bản nhật sử dụng người số lần cũng không có giảm bớt. Ổn ở 2.500 vạn trái phải. Này đã vượt qua rồi tôn chính nghĩa yêu cầu. Đây vì đám người tự nhiên vui mừng không ngớt. Nhưng một cái khác phiền lòng vấn đề. Chính là Internet bên trên. Báo cáo Ofo vận dụng xe đạp tiền thế chân người càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn hắn định toàn lực áp chế. Nhưng truyền thông con đường quá nhiều. Thời gian dài đều sẽ không đè ép được. Phong thanh đã càng ngày càng lớn. Mà đối ứng tiền thế chân lui người đãi số cũng bắt đầu ngẩng đầu. Mặc dù so với tổng số tới nói. Còn không tính là cái gì. Nhưng loại này khuynh hướng hay là để cho người bất an. Ofo phụ cấp cùng với quảng bá đột nhiên dừng lại. Cũng đưa tới không ít đồng hành chú ý. Quá đột ngột dừng lại. Cũng để cho đồng hành cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá tiếp xúc bái cũng bắt được cơ hội này. Lập tức bắt đầu phụ cấp lên. Ý đồ tại 11 trong lúc. Đoạt lại một bộ phận thị trường. Đầu điều tiểu lam xe đạp cũng lần đầu tiên bắt đầu tiến hành quảng bá. Fan letter bắt đầu đối với công chúng hào tiến hành lưu lượng quảng bá. Tu tiêu cũng bắt đầu thích hợp tính nhằm vào đặc định đám người tiến hành quảng bá. Phụ cấp phương diện cũng giống vậy đồng thời tiến hành. Nửa giờ chi phí chỉ cần 5 mao tiền, mà ở thứ 2 tới thứ 6 giờ làm việc, tiểu lam xe đạp cũng đẩy ra hạng nhất phúc lợi, kia chính là có thể khiến người hẹn trước thời gian dài cho mướn. Chỉ cần ở buổi tối 6 điểm trước trả lại xe đạp, một ngày như vậy chi phí cũng chỉ yêu cầu 5 nguyên. Như vậy cũng có thể thỏa mãn bộ phận người sử dụng thời gian dài nhu cầu. Hiệu quả cũng không tệ lắm, số người đều gấp bội. Chu Vũ Kiệt nhìn tiểu lam xe đạp trước 3 ngày số liệu. Không khỏi nói. Cát Giai Lỗi nói. Còn kém xa đây. Lại trừ phần cứng phương diện chưa đủ. Rất nhiều người cho dù thấy được quảng cáo. Cũng không nghĩ tới muốn thử. Ngược lại vẫn là chạy đi dùng Ofo rồi. Này không dùng kỳ quái. Muốn thay đổi mọi người thói quen. Thật là khó khăn. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói. Người thói quen. Là một loại rất thần kỳ đồ vật. Làm thói quen sau liền bản năng cự tuyệt thay đổi. Đây có lẽ là coi như động vật cất giữ tới bản năng. Giống như ban đầu Apple điện thoại di động cùng với Android trí năng cơ sau khi xuất hiện. Loại này có tính lẫn lộn thể nghiệm. Rất nhiều người cũng là thời gian rất lâu mới nguyện ý tiến hành đổi mới. Cát Giai Lỗi nói tiếp. Tại 11 cái này trọng yếu nhất thời điểm. Ofo quả nhiên đình chỉ phụ cấp cùng quảng bá. Có thể hay không cùng chúng ta suy đoán có liên quan. Ofo tiền kỳ quảng bá đã đạt đến mục tiêu. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Có thể, chúng ta bây giờ không thể kéo dài được nữa. Tôn chính nghĩa tùy thời có thể đối với Ofo tiến hành đầu tư. Chúng ta yêu cầu trước lúc này đem lôi nổ. Được, vậy liền bắt đầu đi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Hắn cũng không rõ ràng kiếp trước tôn chính nghĩa cùng Ofo hiệp nghị. Huống chi hiện tại khả năng cũng hoàn toàn khác nhau. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Ofo cầm đến như vậy một số lớn khổng lồ tài chính. Tháng 10 năm, blog nhiệt lục soát bên trong. Đột nhiên thoát ra một cái mới nhiệt lục soát tin tức. Ofo bị bạo tham ô người sử dụng tiền thế chân tiến hành phụ cấp. Đồng thời tính cả trước một ít tin tức. Đều ngồi một phần cặn kẽ thời gian tuyến. Một tuần lễ trước, mặc dù có nội bộ nhân sĩ tiết lộ, nhưng Ofo trấn áp tin tức kịp thời. Cộng thêm dân trên mạng trí nhớ lại rất ngắn ngủi. Ofo lại quan tiên không có bất cứ vấn đề gì. Này tiết lộ là vu oan. Đem truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm chờ vân vân. Cộng thêm một số người xin lui khoản. Chương trình cũng đều rất sảng khoái. Trên căn bản 2 giờ liền lui về. Vì vậy, không ít internet người sử dụng thật cho là đây chỉ là tin nhảm. Thậm chí rất nhiều người lui khoản sau lại cảm giác mình bình thường yêu cầu kỵ cùng chung xe đạp. Vì vậy lại tiếp tục đem tiền đầy đi vào. Dù sao cũng không nhiều. Mới 200 mà thôi. Nhưng lần này, hiển nhiên hoàn toàn khác nhau. Blog nhiệt lục soát tại không biết tên nguyên nhân xuống. Rất nhanh liền vọt tới hạng nhất. Nhưng kỳ quái là qua không tới 1 giờ. Đầu này nhiệt lục soát lại không. Bất quá sự tình cũng không có kết thúc. Đầu điều hệ dưới cờ phần mềm lập tức nhận lấy gậy. Cơ hồ toàn bộ người sử dụng mở ra tu tiêu sau. Luôn có thể nhìn đến liên quan tới Ofo tham ô tiền thế chân tin tức. Bên trong nội dung viết rất chuyên nghiệp. Theo kế toán viên góc độ phân tích Ofo chi một đoạn thời gian trước phụ cấp. Cùng với Ofo tự thân công ty tài chính tình trạng. Ra kết luận chính là Ofo trong tay tiền thế chân. Trên căn bản đã tiêu hao sạch. Đồng thời. Jun Thanh Âm cũng bắt đầu phương diện này tuyên truyền. Người sử dụng mở ra Jun Thanh Âm sau. Chỉ cần tùy ý quét mấy cái video sau. Sẽ nhìn đến liên quan tới Ofo sự kiện giới thiệu. Coi như video tới nói. Mặc dù giảng giải nội dung độ nét không sánh bằng chữ viết. Nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất khiến người hiểu đại khái tình huống. Mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phía sau bình luận. Thì có thể bổ sung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tự thân chưa đủ. Đồng thời, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bản thân truyền bá tốc độ là rất nhanh. Một cái tin tức liên tiếp phát ra ngoài. Rất nhiều người là không nguyện ý điểm kích. Nhưng một cái tầm nhìn hạn hẹp liên tiếp ra ngoài. Phần lớn người vẫn vui lòng mở ra nhìn một chút. Cái này cũng đưa đến. Tại không tới trong vòng 1 ngày. Mấy chục triệu người biết được Ofo tham ô tiền thế chân một chuyện. Số người này thậm chí so với Ofo bản thân người sử dụng còn nhiều hơn. Làm tất cả mọi người tại đều đang đồn truyền bá một chuyện thời điểm. Chuyện này thiệt giả cũng đã biến không trọng yếu. Đối với phần lớn người sử dụng tới nói. Như thế nào giảm bớt chính mình tổn thất mới là đúng. Nếu như nói ngân hàng xỉ và đề hiện. Người sử dụng vẫn là mạo hiểm tổn thất lợi tức mạo hiểm. Mà cùng chung xe đạp đề hiện. Căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Tiền lấy ra, nếu như tin tức là thực sự, vậy thì vãn hồi tổn thất. Nếu như tin tức là giả, kia đối người sử dụng tới nói, cũng không có bất kỳ bất lợi. Vì vậy, Ofo người sử dụng môn, bắt đầu đợt thứ nhất đại phúc độ đề hiện. Theo số 5 buổi tối đến rạng sáng ngày thứ 2, trên 1 triệu người sử dụng thân thỉnh lui khoản thao tác. Loại này tần số cao thao tác. Lập tức để cho Ofo máy chủ thiếu chút nữa kẹt chết. Số 6 buổi sáng, còn chưa tới giờ làm việc. Davy liền chạy đến công ty. So với hắn sớm hơn, chính là kia một đám ban đêm không có trở về Dương Phẩm Kiệt cùng với dị chủng Ofo cao tầng. Hiện tại tình huống gì? Ta nhìn thấy trên mạng rất nhiều bình luận đều lời thề son sắt nói chúng ta tham ô rồi tiền thế chân. Công ty trong chương mục hẳn còn có một ít tài chính chứ. Davy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tháng 9 phần đốt tiền mặc dù lợi hại. Nhưng là còn không đến mức thật đem công ty tài chính toàn bộ cháy rụi rồi. Hơn nữa vô luận như thế nào. Cũng phải lưu một bộ phận tài chính tới tiến hành tháng 10 phần thường ngày vận doanh. Dương Phẩm Kiệt nói. Là có một ít tài chính. Bất quá xin lui khoản quá nhiều người. Máy chủ kẹt. Nhân viên kỹ thuật đã tại toàn lực bảo vệ. Phỏng chừng tiếp qua nửa giờ liền có thể trên mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.